Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, ai đến tự tiện xông vào sơn môn. Lan Nhược Quân bọn người lâu tại huyền hoàng giới giang hồ ở giữa. Cũng không phải Vân Dương cái này phái môn sơ ca, hắn nhưng là rất rõ ràng biết, đối với một cái sáng lập môn phái mà nói. Muốn có được như là Tiền Đa đa dạng này chu đáo một nhân tài, là khó khăn dường nào. Một môn phái, cao cao tại thượng dương danh thiên hạ, vĩnh viễn là những cái kia chiến đấu thiên tài, những cái kia tại đỉnh phong nhân vật, những cái kia xông sáo giang hồ, được hưởng cực cao uy danh trung kiên. Nhưng mà, một môn phái chân chính muốn phát triển lớn mạnh, cắm rễ kiên cố, thiên tu cơ nghiệp, dựa vào là lại vĩnh viễn là tiểu mập mạp bực này không có tiếng tăm gì gìn giữ cái đã có nhân tài. Hiện tại, tiểu mập mạp tại Vân Dương buồn ngủ bên trong vẫn ba hoa trích chòe thao thao bất tuyệt. Nếu là cửu tôn phủ, như vậy chúng ta môn hạ đệ tử, đầu tiên hay là lấy quần áo nhan sắc đến phân chia riêng phần mình sở thuộc. Đề nghị của ta là phân đỏ cam vàng lục xanh xanh đen trắng tím cửu sắc. Chỉ có được tôn vị thượng vị giả mới được hưởng người mặc màu tím quyền lợi. Mà những đệ tử khác, từ màu đỏ bắt đầu, từng bậc, ba lạp lốp bốp. Tiểu mập mạp nói đến nước bọt tung bay, vẫn là không thấy chút nào lười biếng, cho thấy cảm giác thành tựu 10 phần. Vất vả, Vân Dương cảm thán một tiếng. Mập mạp, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ đừng giảm bớt tu vi của mình. Đại tổng quản cũng là lúc cần phải thường sẽ gặp người ngoài. Ta có bảo vật tại thân, chỗ nào có thể rơi xuống. Chỉ đợi bận bịu qua đoạn này, tự nhiên dốc lòng tu hành. Ta biết ta định vị. Tiền Đa Đa dương dương đắc ý sờ lên ngực. Nhà kho bên kia ta cũng đều sắp xếp xong xuôi. Các ngươi cầm về những cái này vật tư, ta đều nhất nhất hàng sắp xếp chỉnh lý tốt, cần bán ra, cùng giữ lại môn phái dùng riêng, đều đã phân loại hoàn tất, chờ dùng đến thời điểm trực tiếp lấy dùng liền tốt. Linh dược điền ta cũng đã bày ra tụ linh trận, các loại linh dược hạt giống cũng đều đã gieo xuống. Cái đồ chơi này có thể chúng ta môn phái đến tiếp sau phát triển nơi mấu chốt. Không qua loa được. Chấm ngoặc kép, chờ đến tiểu mập mạp hồi báo xong tất hài lòng đi về nghỉ. Tính cả Vân Dương ở bên trong bốn người, mỗi người trong đầu đều giống như là bột nhão một mảnh. Khó mà hơi động, tiểu mập mạp một trận báo cáo, trọn vẹn báo cáo trên 100 chuyện, mỗi một chuyện còn phải lại phân loại đi ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lớn một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điểm nhỏ. Thậm chí là nhỏ hơn hơi nho nhỏ điểm. Đại tổng quản quả nhiên là một nhân tài. Lan Nhược Quân tràn đầy tôn kính nói ra. Là tuyệt thế thiên tài. Nhậm Khinh Cuồng trọng trọng gật đầu. Sử Vô Trần cũng là vì đó thán phục. Lợi hại, thật không nghĩ tới. Tiểu mập mạp là như vậy một cái để cho người ta lau mắt mà nhìn nhân vật. Ngoặc kép, trước sơn môn. Nguyên bản sơn phong bị trực tiếp chém thành hai nửa, lộ ra bóng loáng mặt đá, mà cửu tôn phủ ba chữ to, thình lình trên mặt tảng đá trang nghiêm túc mục chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi một chữ đều khoảng chừng một căn phòng lớn nhỏ, cho dù xa xôi trăm dặm, vẫn là có thể thấy rõ ràng, rõ mồn một trước mắt, lúc này cao ở đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống. Càng có quan sát phương viên vạn dặm chi thế, chỉ tiếc rộng lớn như vậy, lại là tận quy tịch nhưng, toàn bộ giang hồ như cũ toàn không biết rõ tình hình. Cửu tôn phủ đã lặng yên thành lập, xuất hiện ở trong nhân thế, đặt chân tại mảnh này huyền hoàng phía trên đại địa. Một ngày này, cuồng phong gào thét, phong vân hội tụ, tựa hồ đang biểu thị, từ đây huyền hoàng giới giang hồ. Khẩn yếu bằng thêm đây càng nhiều rất nhiều gió tanh mưa máu. Cũng chính là ngày hôm đó, một ngày này buổi chiều, hai cái bóng người thoáng như mệnh trung chú định đồng dạng đi ngang qua nơi này. Càng như là mệnh trung chú định xem đến cửu tôn phủ ba chữ to. Cửu tôn phủ, một người trong đó nhướng mày. Nơi này lúc nào thành lập dạng này một môn phái? Làm sao một chút gió thổi cỏ lay đều không có nghe được? Coi là thật cổ quái. Cảnh này phương viên vạn dặm chi địa, tất cả đều về lại chúng ta Thương Ngô môn địa bàn bên trong. Lúc nào xuất hiện dạng này một môn phái chúng ta nhưng lại không biết. Lại nhìn xem cái này cửu tôn phủ chất lượng như thế nào. Chỉ riêng danh tự vang dội khi phái có làm được cái gì. Đi đầu một người dáng người thon gầy, một tấm thật dài mặt ngựa, mà đổi thành một người lại là thấp đoàn đoàn, đầu tròn mặt tròn tròn vai viên đỗ tròn yêu viên chân. Nhìn qua ngược lại là rất có vài phần buồn cười, nhưng nó trong ánh mắt lợi mang lấp lóe, lại đều là lạnh lùng quang mang. Chúng ta Thương Ngô môn mặc dù là thập đại hạ phẩm một tên sau cùng, nhưng cũng không phải cái gì nát khoai lang xú điểu đản đều có thể khiêu khích. Lần này tựa như trống rỗng đồng dạng xuất hiện đồ bỏ cửu tôn phủ. Nếu xuất hiện đến như vậy đột ngột, chỉ sợ nội tình không tầm thường. Vạn nhất bị nó trưởng thành đứng lên, không chừng chính là chúng ta họa lớn trong lòng. Giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Vừa nghĩ đến đây, hai người đồng thời xuất thủ, đã muốn thử một lần cửu tôn phủ nội tình, nhưng cũng không thiếu ỷ lại võ làm giữ chi ý. Dị thường lăng lệ, cường hoành huyền khí, lấy gào thét chi thế phóng tới cửu tôn phủ sơn môn mà đi. Trong mắt tất cả đều là tàn ngược chiêu tức, vừa mới thành lập môn phái. Tốt, không tệ a, chúng ta cái này trước tiên đem hắn sơn môn đập nát. Trực tiếp phá hủy, nhìn ngươi môn phái này còn có thể hay không tồn tục. Chuyện như vậy, làm sống thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái đệ tử. Hai người này hiển nhiên trước đó liền làm quá nhiều lần. Có thể nói là quen tay cực kỳ. Đây vốn chính là huyền hoàng giới từ xưa đến nay đang không ngừng chuyện phát sinh. Thậm chí mỗi một ngày đều sẽ có chuyện giống vậy phát sinh vô số lần. Thiên vận kỳ môn phái đệ tử, tiêu trừ tai họa ngầm, thiên kinh địa nghĩa, mà hai người này càng hủy đi qua không ít môn phái. Lần này xuất thủ, lòng tin 10 phần, nhưng lần này vừa ra tay, hai người lại cùng nhau ngây ngẩn cả người. Tiếp nhận hai người liên thủ tấn công cửu tôn phủ sơn môn nhưng vẫn bình yên vô sự. Hai người cùng nhau xuất kích, cơ hồ có thể lay núi nhổ nhạc uy năng, thế mà cứ như phải bị vô thanh vô tức trừ khử ở vô hình, hoàn toàn không có tác dụng. Cửu tôn phủ hộ sơn đại trận thậm chí lắc liên tiếp nhoáng một cái đều không có phát sinh. Hai người trên mặt không hẹn mà cùng hiển lộ ra rung động thần sắc, cũng không còn lúc đầu ngang ngược càn rỡ. Ở trên cao nhìn xuống, hai người lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi thần sắc. Môn phái này, chỉ sợ, thật, không tầm thường. Trong lúc nhất thời lòng kiêng kỵ nổi lên, nếu là lại tạm biệt môn phái phạm vi bên trong, ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là tại Thương Ngô môn bên trong. Hiện tại có chính vào hạ phẩm thiên vận kỳ cạnh tranh vi diệu ngay miệng. Hoa rơi vào nhà nào, còn tại chưa định chi thiên. Cái này cửu tôn phủ một khi quật khởi, đứng mũi chịu sào, không thể nghi ngờ chính là khoảng cách gần nhất Thương Ngô môn. Cửu tôn phủ nếu là quả thật tham gia thiên vận kỳ tranh đoạt, như vậy mục tiêu tất nhiên trực chỉ Thương Ngô môn. Mặc dù trước mắt đối với cái này cửu tôn phủ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bởi vì cái gọi là gặp gì biết nấy, cũng chỉ bằng cửu tôn phủ tòa này hộ sơn đại trận. Liền đã như vậy không thể phá vỡ. Ai có thể biết, ai có thể tưởng tượng, cái này cửu tôn phủ nội tình chân chính lại nên cái gì? Có thể đạt tới cái gì đẳng cấp? Cái này uy hiếp, thực sự quá lớn, lớn đến đủ để uy hiếp Thương Ngô Môn độ cao. Vốn chỉ là đi ngang qua tiện tay mà làm, nhưng giờ phút này cũng đã như lâm đại địch. Mà tại lúc này, Cửu Tôn phủ Sơn Môn vị trí mây mù lặng yên tách ra. Một thanh âm nhàn nhạt nói ra, là ai dám can đảm tự tiện xông vào ta Sơn Môn? Hán tử mặt ngựa hít sâu một hơi, nói, là ai dám ở ta Thương Ngô Môn trì hạ chi địa tự tiện mở Sơn Môn? Khai tông lập phái, như vậy hành vi bốc lên chúng ta uy, phải bị tội gì? Trong môn phái, một cái thanh nhã thanh âm nhàn nhạt nói ra, cưỡng từ đoạt lý, bản tôn trong này khai tông lập phái, khai tông thiên vận kỳ còn giúp cho khẳng định, toàn lực giúp đỡ, ngươi lại tính là thứ gì? Ở đây chỉ trích, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.